Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, chương 759, truyền thuyết tinh linh. Ngạch, Hoopa sử dụng kiếm chút quang hoàn. Kiếm chút quang hoàn phát động vô hiệu. Hoopa đối với Diệp Huyền bán cái manh. Ý đồ manh hỗn qua cửa. Manh hỗn thất bại, quá khó khăn lắm. Hoopa bất mãn gào lên. Master Ball là cái gì nha? Đây là vật gì? Chủ nhân nói tinh tường lạp. Được rồi, Diệp Huyền đè xuống Hoopa đầu nhỏ. Vốn là cái yêu kiều vóc dáng nhỏ nhắn Hoopa. Hai cái tay nhỏ mặc dù đang vung quyền, lại hoàn toàn không gặp được Diệp Huyền. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp Huyền nhìn phía trước cái kia chi nhánh nhiệm vụ. Cứu vớt Mộng Huyễn cùng thế giới thụ đã thành công, mà căn cứ hoàn thành tình huống, hệ thống sẽ thưởng cho bất đồng số lượng truyền thuyết tinh linh cho mình. Ngoài ra, bởi vì thu phục Mộng Huyễn, cho nên Diệp Huyền lại lấy được một lần để phổ thông tinh linh để thăng phẩm chất cơ hội. Lựa chọn một cái phía sau, Diệp Huyền chọn chúng Gyarados, vị này vô cùng sớm đi theo chính mình sử thi tinh linh. Để cho nàng từ màu cam phẩm chất tăng lên tới kim sắc phẩm chất. Kể từ đó, Diệp Huyền gia cũng chỉ còn lại có Milotic còn chưa phải là kim sắc phẩm chất tinh linh. Mặc dù có chút xin lỗi Milotic, để cho nàng một người cô linh linh, dường như bị ném bỏ một cái dạng. Nhưng Diệp Huyền cũng thực sự không có biện pháp. Dù sao chỉ có một danh ngạch, hoàn hảo. Gyarados an ủi Milotic, mà Milotic cũng không phải cực kỳ chú ý, ngược lại còn có cơ hội, xét thấy hoàn thành tình huống, thưởng cho số lượng nhất định trong truyền thuyết Pokemon. Kết toán bắt đầu, kết toán hoàn tất, hiện tại phát thưởng cho, làm hệ thống thanh âm từ trong đầu tiêu thất. Trong thực tế Diệp Huyền trong tay xuất hiện mấy cái Pokemon Bo. Hắn mở mắt ra. Đếm một cái, tổng cộng 4 viên, cũng là lúc này, ra viên bên trong băng tuyết trong thế giới, một cái không mảnh nhỏ, sợi, cả người da thịt giống như ngọc phấn một dạng mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện ở nơi đây. Nàng có một đầu màu băng lam tóc dài, con mắt màu xanh lam nhạt tò mò nhìn chăm chú vào chu vi. Đây là vị nào? Diệp Huyền quan sát người thiếu nữ này một hồi. Mà đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Huyền rình. Vì vậy Diệp Huyền cũng không còn đợi lát nữa. Trực tiếp hình chiếu ở tại bên cạnh nàng. Băng thần trụ. Băng thần trụ có cùng với chính mình ký ức. Cũng có đến từ hệ thống tin tức truyền thừa. Cho nên biết mình cùng Diệp Huyền quan hệ. Chủ nhân, Diệp Huyền lập tức từ gia viên trung chuyển rời tới nhất kiện trắng phao kimono. Để băng thần trụ mặc vào. Trong lúc nhất thời, băng thần trụ dường như trở thành trong truyền thuyết tuyết nữ. Mang theo bạch vụ cùng băng hoa rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Lần đầu gặp gỡ, ta gọi Diệp Huyền, ngươi có thể gọi ta Huyền. Đương nhiên, chủ nhân cũng được, Diệp Huyền hôm nay đã sớm không sao cả xưng hô. Bất quá ở có người ngoài thời điểm, vẫn là gọi ta Huyền càng tốt hơn một chút. Bằng không? Một cô gái nhân loại cùng Diệp Huyền đi cùng một chỗ. Đột nhiên tới một câu, chủ nhân, sẽ có vẻ Diệp Huyền tuyệt không chủ nghĩa nhân đạo, giống như một biến, hình thái giống nhau, ta hiểu, băng thần trụ nói xong, liền hướng lấy Diệp Huyền hành lễ, như vậy hiện tại không ai, lần đầu gặp gỡ, chủ nhân của ta, ngoặc kép, băng thần trụ, giới tính, thư đẳng cấp. Một phẩm chất, đỏ đậm thần thoại, Diệp Huyền vốn tưởng rằng băng thần trụ là cái loại này bụng đen tính cách. Hãy nhìn nét mặt của nàng cùng thái độ. Hiển nhiên, nàng chắc là đi rõ ràng lãnh phong cách. Người thích là tốt rồi. Đúng rồi, ta còn có mấy người địa phương muốn đi. Người trước đến tinh linh phòng nhỏ chờ ta thế nào? Tinh linh phòng nhỏ. 3. Diệp Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy một cái quang hoàn xuất hiện ở một bên. Quang hoàn bên này băng thiên tuyết địa. bên kia cũng là chim hót hoa hương. Chính là chỗ này, nơi đó đã có rất nhiều đồng bạn của ngươi. Mỏm đá thần trụ cùng Resistil đã ở. Nói các nàng xem như là bằng hữu của ngươi sao? Là ta người nhà, quan hệ bên trên, hẳn là cùng chị em ruột không sai biệt lắm. Đương nhiên, tam thánh trụ cũng không chỉ một cái. Chỉ có đồng thời đản sanh ba vị mới là chị em ruột. Những thứ khác, vẻn vẹn chỉ là đồng tộc mà thôi. Tựa như người với người. Ai biết ngươi là ai a? Sau đó, Diệp Huyền lại tới người thứ hai địa phương. Phát hiện nơi này là một mảnh hoa hải. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đây là Xemần sinh hoạt địa khu a. Con này tinh linh, là thảo hệ. Tút tút tút. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng xuất hiện một cái màu đỏ Pokemon Bo. Pokemon Bo, nhưng này cái Pokemon Bo không khỏi cũng quá lớn a. Quả thực liền cùng cái để bàn tivi giống nhau. Bất quá rất nhanh, cái này hồng, Kurenai, bạch tinh linh cầu liền một hồi biến hóa. Cuối cùng lấy hình người đứng ở Diệp Huyền trong mắt. Hình dạng của nàng tựa như tượng người. Hình thái dường như một người mặc váy công chúa thiếu nữ. Màu hồng con mắt đối diện Diệp Huyền một hồi chớp. Tút tút tút, chủ nhân, Mazana. Con này tinh linh chính là Mazana, thép cùng yêu tinh song hệ trong truyền thuyết Pokemon. Mazana, giới tính, không đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam. Truyền thuyết nghe nói nàng là nhân tạo tinh linh. Nhưng cùng Mewtwo bất đồng, Mazana càng giống như là khoa học tạo vật, có điểm khoa học chuyện lạ cảm giác, là bị giao phó sinh mạng kim loại cơ giới. Sở hữu đặc thù sinh mệnh chi nguyên, lúc này mới thức tỉnh tinh linh. Bất quá cái này cũng không phải rất trọng yếu. Dù sao tinh linh chủng loại nhiều lắm, liền tảng đá, thủy, hỏa diễm đều có thể biến thành tinh linh. Còn có Porygon như vậy số liệu Pokemon, cái kia kim loại thu được sinh mệnh, tự nhiên cũng không kỳ quái. Dù sao hết thảy cương hệ tinh linh hầu như đều là cụ bị sinh mạng kim loại. Trấn an một cái Mazana, cũng để Hupa đưa nàng mang tới gia viên phòng nhỏ phía sau. Diệp Huyền tiếp tục xuất phát, mà lần này, hắn đi tới một cái đen nhánh động quật. Cho nên, lần này là nham thạch hệ, mặt đất hệ, mẫu nhiều. Bỗng nhiên, một thanh âm từ Diệp Huyền chu vi vang lên. Hắn vội vã ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy tại hắn sau lưng bóng dáng bên trong, một cái màu xám đen đầu nhỏ chui ra. Cái này là Mã Hạ Đa, mẫu, tựa hồ là bị Diệp Huyền la to hù dọa. Mã Hạ Đa chui vào bóng dáng bên trong, núp vào, nhưng một lát sau, rồi lại len lén ló, tò mò quan sát, tiền, lấy Diệp Huyền, chủ nhân. Mã Hạ Đa thanh âm khiếp xanh xanh, thoạt nhìn là cái lá gan rất nhỏ tên, nhưng bản kịch chàng bên trong, Mã Hạ Đa nhưng là tương đối cường hãn, hoàn toàn nhìn không ra nhát gan. Bất quá dù sao không phải là cùng một con, Diệp Huyền nhà Mã Hạ Đa nhát gan hắn thấy cũng là manh điểm. Vì vậy, Diệp Huyền vẫy vẫy tay, người tốt à Mã Hạ Đa, ta là huấn luyện của ngươi ra. Ta gọi Diệp Huyền, ngoặc kép, Mã Hạ Đa, giới tính, thư đẳng cấp một phẩm chất, màu cam truyền thuyết, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lời mới vừa nói lớn tiếng là ta không đúng, đi ra được không? Diệp Huyền nói, hướng Mã Hạ Đa vươn tay, người sau do dự một chút, tựa hồ có hơi xấu hổ, nhưng vẫn là bắt được Diệp Huyền. Bị người sau từ trong bóng tối mang ra ngoài. Mẫu nhiều, Mã Hạ Đa dường như phi thường thích Diệp Huyền. Bị hắn nắm tay, lập tức lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.